Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 227, kỳ quái khôi lỗi. Bốn người nhất tề đứng lên, cắn đứt ngón tay, đem tiên huyết rơi vào tự mình luyện chế con rối hình người bên trên. Tương đối tại vừa rồi khẩn trương cục diện, lúc này, toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người tâm đều lỏng đi xuống. Vừa rồi bát trường lão lời nói, mặc dù không có minh xác nói ra, thật là đã cho thấy lần này người chiến thắng chính là đại sư tỷ Khương Uyển Nghi. Nói cách khác, Khương Uyển Nghi lại là thủ tịch đại đệ tử. Lúc này, gặp Khương Uyển Nghi điều khiển con rối hình người hướng đi bát trường lão bên người con rối hình người, tất cả mọi người mang theo thưởng thức tâm tình nhìn sang. Hai cỗ con rối hình người lẫn nhau vừa vặn quyền. Bát trường lão cười nói: "Uyển Nghi sư điệt, ngươi bây giờ là trung cấp đạo thần, cùng bản tọa tương đương. Như vậy, chúng ta khôi lỗi thì không cần sức trói buộc suy tính. Một kích toàn lực a, mời sư thúc chỉ giáo." Khương Uyển Nghi cười một tiếng, như là bạch ngọc ngón tay chợt run run. Trước người của nàng con rối hình người thân thể xẹt qua nhất đạo lục quang, nhảy lên một cái. Cùng lúc đó, bát trường lão con rối hình người cũng nhảy lên một cái. Hai cỗ khôi lỗi trên không trung đồng thời dùng sức vung ra một quyền. Oanh, một tiếng nặng nề tiếng vang vang lên. Một đạo mắt thường có thể thấy ba động hướng bốn phía cuộn sạch mở ra. Thổi bát trường lão cùng đám người quần áo ào ào rung động. Hai cỗ khôi lỗi không có lần nữa công kích, mà là nhất tề rơi xuống đất. Khương Uyển Nghi hướng bát trường lão lần nữa ôm quyền, thối lui đến một bên. Hứa Tử An điều khiển khôi lỗi đi tới bát trường lão trước người. Cùng bát trường lão cỗ kia lão nhân khôi lỗi lẫn nhau ôm quyền xá. Không có bất kỳ lý do thoái thác. Hứa Tử An hai tay mười ngón tay run run một hồi. Khôi lỗi hướng phía lão nhân khôi lỗi một quyền oanh thượng đi. Lão nhân khôi lỗi đồng dạng một quyền oanh thượng tới. Hai cỗ khôi lỗi đều không nhúc nhích tí nào. Hứa Tử An cau mày hướng bát trường lão ôm quyền xá. Điều khiển khôi lỗi thối lui đến một bên. Tề Thái thấy thế, cười điều khiển khôi lỗi tiến lên. Bát trường lão cười nói: "Tề Thái sư điệt bây giờ mới vừa 20. Tu vi cũng đã là hạ cấp đạo tông. Bây giờ khôi lỗi thuật lại thiên phú như vậy chắc tuyệt. Vạn năm thấy một lần. Mặc dù không thể trở thành thủ tịch đại đệ tử, thế nhưng tương lai tất nhiên sẽ trở thành giống như sư phụ của ngươi đồng dạng bát đại trưởng lão. Một trong, phụ trợ trưởng môn dẫn dắt ta Thiên Cơ Tông đi được xa hơn. Tạ ơn bát trưởng lão, Thái nhất định nỗ lực." Tề Thái hồi nói, nói, điều khiển khôi lỗi hướng phía lão nhân khôi lỗi dùng sức vung ra một quyền. Trước sau như một mặt cả hai đồng dạng, Tề Thái ôm quyền ly khai. Đến tận đây, mọi người nhao nhao hướng Khương Uyển Nghi đầu đi ước ao ánh mắt. Kết quả đến bây giờ đã rõ ràng. Trình Thanh Hàn cũng điều khiển khôi lỗi tiến lên, hướng bát trường lão ôm quyền xá. Bát trường lão tán thưởng gật đầu nói: "Đại sư huynh là đời trước đệ tử bên trong khôi lỗi thuật lợi hại nhất người. Có khôi lỗi hoàng danh xưng, người rất có đại sư huynh một cổ phong phạm. Mặc dù đánh bóng phương diện kém hắn sư huynh đệ rất xa. Thật là cuối cùng dám bằng vào một cổ sự dẻo dai đuổi tới." Chỉ là bát trường lão lời còn chưa nói hết, Mạc đạo tử nói: "Chỉ là người tính khí quá mức vội vàng sao động. Sư điệt a, đại sư huynh cái gì cũng tốt, chính là tánh khí nóng nảy. Người kế thừa hắn y bát, có thể tuyệt đối đừng bà cái này tính tình táo bạo cũng kế thừa xuống dưới. Một cá nhân không có khả năng cả đời đều không thua. Thua không quan hệ, thế nhưng ngươi nhớ lấy thua tỉ thí, cũng không thể thua nhân phẩm. Hôm nay, ngươi biết mình muốn thua, thế cho nên cam chịu cái kia một đoạn. Chúng ta ở đây mấy vị trưởng lão cùng trưởng môn sư huynh đều xem không thoải mái." Trình Thanh Hàn nhíu mày nói: "Ta cũng không có cam chịu." Mạc đạo tử tức giận liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, liền muốn mở miệng răn dạy. Hắn thấy một cái làm chuyện sai còn con vịt chết mạnh miệng người, thực sự để cho người ta khó chịu. Bọn họ đều là sống mấy trăm năm lão quái vật. Người nào chưa có xem qua. Bọn hắn không ghét những cái kia thất bại qua người. Thế nhưng chán ghét thất bại vẫn còn không nghe theo bọn hắn khuyến cáo người. Liền lúc này, trưởng môn Dương Duy trước liếc mắt một cái hồ cổ. Gặp hắn nhìn về phía Mạc đạo tử trong tầm mắt mơ hồ tồn tại hàn mang hiện lên. Vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười. Cắt đứt Mạc đạo tử lời nói nói. Nhị sư đệ, đủ. Trống kêu không cần búa tạ. Đại trưởng lão cái này cuối cùng đệ tử là cái không sai thiên tài. Có mấy lời chỉ cần đánh thức một lần đã đủ. Nói, trưởng môn Dương Duy trước đối bên người hồ cổ nói. Đại trưởng lão không cần chú ý. Trình Thanh Hàn biểu hiện thật không sai. Phía trước kém xa như vậy. Cuối cùng dĩ nhiên có thể trong cùng một lúc bên trong hoàn thành con rối hình người chế tác. Đây chính là tiến bộ. Hoặc là bên trong có tì vết. Thế nhưng đó là bởi vì hắn thực sự là kinh nghiệm khiếm khuyết đưa đến. Theo lấy tương lai tu luyện làm sâu sắc, những thứ này cũng sẽ không là vấn đề. Một mực không có lên tiếng hồ cổ không có xem Dương Duy trước, mà là nhằm vào Trình Thanh Hàn lộ ra vẻ mỉm cười nói. Rất tốt, người nỗ lực, vi sư thật cao hứng. Đi thôi, vi sư tin tưởng ngươi những cái kia trận pháp tuyệt đối không phải là khắc bậy bạ đi lên. Trình Thanh Hàn gật đầu, điều khiển con rối hình người cùng bát trường lão con rối hình người ôm quyền xá. Bát trường lão cười nói, người nhường công tới a. Trình Thanh Hàn gật đầu, hai tay mười ngón tay hơi động một chút. Tại hắn bên người, con rối hình người nhằm phía lão nhân khôi lỗi. Kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một quyền oanh thượng đi. Lão nhân khôi lỗi trên người cũng xẹt qua một tia màu tím xám quang mang. Tay phải đồng dạng một quyền oanh thượng đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc rung động. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu. Mạc đạo tử có nhiều ý tứ hàm xúc địa. Mà, liếc mắt một cái hồ cổ. Quả nhiên là trận pháp khắc họa xảy ra vấn đề. Đưa tới nào đó bộ phận khôi lỗi bộ kiện vận chuyển mất linh. Đối quyền thời điểm bị tan vỡ. Dương Duy trước gặp hình. Nói, tốt, Trình Thanh Hàn, lui xuống đi đi. Người đã rất nỗ lực. Xuống dưới lại, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy lão nhân khôi lỗi hữu quyền, rầm rầm, một tiếng từ trong nứt ra. Tay phải ngón út cùng ngón áp út bộ kiện rớt xuống. Chung quanh trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này. Làm sao có thể? Thế nào lại là bát trường lão con rối hình người vỡ vụn ra? Bát trường lão xóa sạch một thanh mồ hôi lạnh trên trán, cười gượng một tiếng. Nói, có thể là liên tục đối quyền ba người. Bộ kiện buông lỏng. Chờ một chút. Bản tọa đổi trước đó chế tác khôi lỗi đi ra. Nói, lão nhân khôi lỗi trước người. Trước đó nam tử khôi lỗi lặng yên không một tiếng động mà từ trong nhẫn chứa đồ đi ra. Trình Thanh Hàn điều khiển khôi lỗi cùng nam tử khôi lỗi lẫn nhau vừa vặn quyền. Hai cỗ con rối hình người lẫn nhau giơ lên quả đấm. Theo lấy kim sắc quang mang cùng màu tím xám quang mang xẹt qua. Hai quyền đối oanh cùng một chỗ. Lần này, nam tử khôi lỗi hữu quyền không có bộ kiện rớt xuống. Nhưng mà... nam tử khôi lỗi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tràng diện một lần tĩnh mịch. Bát trường lão há hốc miệng. Một lúc lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Mạc đạo tử cả giận nói. Lão bát, người đang làm cái gì? Người khôi lỗi tại sao còn không người ta đạo tông khôi lỗi lực đạo lợi hại? Người có phải hay không hạn chế lực đạo quá độ? Người làm như vậy có gì giáp tâm? Bát trường lão nơi đây cũng rơi vào mơ hồ. Đột nhiên chịu Mạc đạo tử một hồi thoá mạ, cũng nổi giận, cả giận nói, nhị sư huynh, chú ý ngươi tìm từ. Bản tọa làm việc từ trước đến nay công chính nghiêm minh. Tại sao muốn hạn chế lực đạo quá độ? Trình Thanh Hàn sư điệt cũng chỉ có hạ cấp đạo thánh thực lực. Chẳng lẽ bản tọa còn muốn ăn gian, cố ý đem khôi lỗi lực đạo đề thăng tới đạo thần cấp bậc hay sao? Dám. Vậy ngươi khôi lỗi làm sao không phải là bị nổ nát chính là bị đánh bay? Mạc đạo tử cả giận nói. Bát trường lão tức giận bỏ rơi ống tay áo nói. Ngươi hỏi bản tọa, Bản tọa hỏi ai? Các ngươi không đều thấy ở trong mắt. Các ngươi mù. Gặp bát trường lão cùng Mạc đạo tử cãi vã. Dương Duy làm việc trước hòa giải nói. Đủ. Chớ quấy rầy. Nhị sư đệ. Ngươi cũng thực sự là. Bát sư đệ là ai chúng ta còn không rõ ràng lắm. Bát sư đệ. Ngươi cũng thế. Tất cả mọi người nhìn lấy. Thị phi phải trái. Chúng ta đều không mù. Ngươi kích động cái gì sao? Bát trường lão cùng Mạc đạo tử từng cái nổi giận đùng đùng mà chừng đối phương liếc mắt. Dương Duy trước gặp hình. Thổ ra một hơi. Cũng là vẻ mặt không nói. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một cụ con rối hình người. Đối Trình Thanh Hàn nói. Trở lại. Bản trưởng môn tự mình kiểm tra một chút. Trình Thanh Hàn điều khiển khôi lỗi một quyền đánh hạ. Dương Duy trước khôi lỗi vừa mới giơ lên hữu quyền. Hữu quyền đã bị nổ nát. Trình Thanh Hàn khôi lỗi hữu quyền thuận thế đánh vào Dương Duy trước khôi lỗi trên mặt. Trực tiếp đưa nó nửa bên mặt đánh nát. Dương Duy trước. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hồ cổ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mạc đạo tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ trên quảng trường. Tất cả mọi người từng cái trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem cái kia bị hủy diệt nửa bên mặt khôi lỗi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.